vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 332, Thiết Yến đáp tạ Lộ Nhất Bình. Góc truyện audio.com. Lộ Nhất Bình, Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Lộ Nhất Bình, Thiệu Thanh cùng Thiên Cung một đám cao thủ nghe chút, giật nảy cả mình, trước mắt người trẻ tuổi áo lam này là Lộ Nhất Bình. Như vậy bên cạnh hắn tráng hán lông vàng này chính là Oanh Sát Vạn Kiếm chi chủ cường giả. Nguyên lai là Lộ đại nhân. Thiệu Thanh tranh thủ thời gian cung kính nói. Sau đó nhìn về phía Long Giác Kim Ngưu. Chắc hẳn vị này chính là Oanh Sát Vạn Kiếm chi chủ, vị kia có được 26 đồ đằng đại nhân. Long Giác Kim Ngưu nhìn xem một mực cung kính Thiệu Thanh. Nói ra, ngươi chính là Thiên Cung đương nhiệm cung chủ. Thiệu Thanh tranh thủ thời gian trả lời nói là, sau đó cực kỳ nhiệt tình cùng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu bắt chuyện. Một lát sau, mở miệng thịnh tình mời Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu đến Thiên Cung làm khách. Nói Lộ Nhất Bình hai người cứu được Thi Âm hai nữ. Muốn tận tình địa chủ hữu nghị, hảo hảo đáp tạ Lộ Nhất Bình hai người. Lộ Nhất Bình suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Vậy chúng ta hai người liền đi Thiên Cung quấy rầy hai ngày. Thiên Cung sáng lập ra môn phái lúc, hắn từng tại Thiên Cung dạo qua mấy ngày, về sau liền không có lại vào Thiên Cung, cũng nghĩ nhìn xem Thiên Cung bây giờ trở nên như thế nào. Thiệu Thanh gặp Lộ Nhất Bình đáp ứng, mừng thầm trong lòng, cười nói, không quấy rầy không quấy rầy, hai vị đại nhân muốn ngốc ở lại bao lâu liền ngốc ở lại bao lâu. Sau đó cùng Thiên Cung một đám cao thủ mời Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Ngưu tiến về Thiên Cung. Đám người ra vùng cung điện này về sau, cũng không có lại ngưng lại. Ra Nhật Nguyệt Tinh Thần Vị Diện, hướng Thiên Cung phi hành. Thiên Cung khoảng cách Nhật Nguyệt Tinh Thần Vị Diện không xa. Mấy ngày về sau, đám người liền tới đến Thiên Cung. Lộ đại nhân, phía trước chính là ta Thiên Cung. Thiệu Thanh một chỉ phía trước một cái vô cùng to lớn vị diện. Nói ra, ta biết, Lộ Nhất Bình nói ra. Thiệu Thanh khẽ giật mình. Sau đó cười hỏi, Lộ đại nhân trước kia hẳn là tới qua ta Thiên Cung. Lộ Nhất Bình nhìn xem phía trước vị diện. Cảm khái nói, tới qua, Thiệu Thanh cùng Thiên Cung một đám cao thủ ngoài ý muốn. Không biết Lộ đại nhân khi nào tới qua ta Thiên Cung. Thiệu Thanh trong lòng nghi hoặc, nhịn không được cười hỏi, hắn đảm nhiệm Thiên Cung cung chủ hơn 200.000 năm. Không có nhớ kỹ Lộ Nhất Bình tới qua Thiên Cung. Rất nhiều năm trước, Lộ Nhất Bình nói ra, rất nhiều năm trước, chẳng lẽ là 300.000 năm trước. Thiệu Thanh trong lòng thầm nghĩ, hắn bất động sắc âm thanh, dáng tươi cười tràn đầy, đem Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu mời vào Thiên Cung. Sau đó, Thiệu Thanh tự mình cho Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu an bài ở lại cung điện. Cũng nói đêm nay thiết yến, đáp tạ Lộ Nhất Bình hai người. Sau đó hỏi Lộ Nhất Bình hai người ý tứ. Lộ Nhất Bình thật cũng không cự tuyệt. Thiệu Thanh mừng rỡ, cười nói, vậy ta đêm nay liền tới mời hai vị đại nhân. Sau đó thi lễ một cái, lui ra ngoài. Long Giác Kim Ngưu nhìn xem rời đi Thiên Cung cung chủ Thiệu Thanh. Nói ra, người này dối trá, hắn như vậy thịnh tình mời chúng ta đến đây Thiên Cung. Sợ là không có hảo ý, nói không chừng đêm nay thiết yến. Cũng không phải là cái gì tốt yến. Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh. Đêm nay, liền nhìn hắn thiết chính là cái gì yến. Mà Thiệu Thanh sau khi rời đi, cũng không có hồi chủ điện, mà là tiến nhập tổ địa. Một đường đi tới tổ địa chỗ sâu nhất. Đứng ở tòa nào đó trước cung điện, Thiên Tổ đại nhân, Thiệu Thanh cẩn thận kêu to nói. Chuyện gì? Trong cung điện, truyền ra một thanh âm giếng cạn không gợn sóng. Thiệu Thanh đầu tiên là bẩm báo Long Giác Kim Ngưu lấy 26 đồ đằng Oanh Sát Vạn Kiếm chi chủ sự tình. A, 26 đồ đằng cổ thần, Oanh Sát Vạn Kiếm chi chủ. Trong cung điện, vị kia Thiên Tổ đại nhân hiển nhiên giật mình không nhỏ. Đúng vậy, Thiên Tổ đại nhân, Thiệu Thanh nói ra, theo hiện trường cao thủ phỏng đoán, Lộ Nhất Bình này thủ hạ, là thân có hai loại huyết mạch, mỗi một loại huyết mạch ngưng tụ 13 đồ đằng, hai loại huyết mạch cộng lại là 26 đồ đằng. Thiệu Thanh những ngày này đang nghĩ, chúng ta nếu có được đến hai loại huyết mạch ngưng tụ 20 trở lên đồ đằng phương pháp, thiên cung thực lực nhất định có thể tăng vọt, chân chính vô địch hạ giới. Trong cung điện, thiên tổ một trận trầm mặc, một lát sau, Thiệu Thanh lại đem tại Nhật Nguyệt tinh thần vị diện gặp được Lộ Nhất Bình hai người. Đem Lộ Nhất Bình hai người mời tới thiên cung sự tình nói. À, Lộ Nhất Bình hai người bây giờ tại thiên cung. Thiên tổ mở miệng nói. Vâng, thiên tổ đại nhân, đệ tử đang nghĩ, Lộ Nhất Bình này hai người thực lực cố nhiên kinh người. Nhưng là chúng ta có thể mượn nhờ thiên trận đến trấn áp. Bắt được hai người, Thiệu Thanh nói ra, lấy thiên tổ đại nhân thực lực. Lại thêm chúng ta thiên cung mấy trăm lão tổ còn có vạn ức đệ tử thôi động thiên trận. Nhất định có thể trấn áp Lộ Nhất Bình hai người. Thiên trận, thiên tổ nói ra, như thế nào đem hai người đưa vào thiên trận. Hiển nhiên, thiên tổ cũng có chút ý động. Thiệu Thanh cười nói, ta đêm nay thiết yến. Mời Lộ Nhất Bình hai người. Hai người đã đáp ứng tham gia. Nha, thiên tổ thanh âm đề cao. Lúc này, quang mang lóe lên, một cái anh tuấn bất phàm người trẻ tuổi từ cung điện đi ra. Xuất hiện ở Thiệu Thanh trước mặt, thiên tổ đại nhân, Thiệu Thanh nhìn thấy người trẻ tuổi, tranh thủ thời gian xưng hô nói. Người trẻ tuổi hỏi, ý của ngươi là nói, đến lúc đó đem thiết yến địa điểm, thiết lập tại thiên trận bên trong, đệ tử chính là cái ý tứ này. Thiệu Thanh hồi đáp, được xưng là thiên tổ người trẻ tuổi hai mắt lấp lóe. Đang suy nghĩ Thiệu Thanh đề nghị, thiên tổ đại nhân, chúng ta thiên cung thiên trận uy lực, danh xưng có thể trấn giết hết thảy thần vương. Thiệu Thanh lại nói, lấy thiên tổ đại nhân thực lực của ngươi, lại thêm chúng ta thiên cung một đám lão tổ, ức vạn đệ tử cùng nhau thôi động, Lộ Nhất Bình cùng dưới tay hắn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng chạy thoát được thiên trận. Huống hồ, chúng ta có thể xin mời thiên thú đại nhân xuất thủ. Thiên cung, có một đầu chấn tông thần thú. Chính là năm đó thiên cung sáng phái tổ sư tọa kỵ. Thế nhân đều là coi là cái này thiên thú đi theo thiên cung tổ sư tiến nhập thượng giới. Kỳ thật cũng không có. Thiên thú một mực tại thiên cung nơi nào đó không gian bí mật tiềm tu. Mà thiên thú thực lực đạt đến trình độ gì? Không ai biết, nhưng là tuyệt đối là khủng bố dị thường. Thiên tổ lắc đầu, thiên thú đại nhân tu luyện bí thuật, tiến vào không không phải không, minh không phải minh trạng thái, sẽ không rời đi trời đàm. Thiên cung chỉ cần không có diệt tông nguy hiểm, cũng đừng có đi kinh động thiên thú đại nhân. Sau đó toàn thân khí thế phóng thích, 13 đầu thiên mệnh bay ra, mỗi một đầu thiên mệnh đều là cấp 13. Cấp 13 thiên mệnh, chính là hỗn độn thiên mệnh phía dưới mạnh nhất thiên mệnh. Hỗn độn thiên mệnh không ra, cấp 13 thiên mệnh hoành tảo vô địch, cái này thiên tổ, 13 đầu cấp 13 thiên mệnh, Thiệu Thanh mặc dù không phải lần đầu tiên gặp thiên tổ thiên mệnh, nhưng là lần nữa nhìn thấy thiên tổ 13 đầu cấp 13 thiên mệnh. Hay là khó nén kinh ngạc, có ta, lại thêm thiên trận, đầy đủ trấn áp Lộ Nhất Bình hai người. Thiên tổ nói ra, vâng, thiên tổ đại nhân, vậy ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Thiệu Thanh nói ra, đi thôi. Thiên tổ nói ra, đừng cho Lộ Nhất Bình hai người sinh nghi. Thiên tổ đại nhân yên tâm. Đệ tử biết, Thiệu Thanh cung kính nói. Thi lễ một cái, sau đó lui ra ngoài. Thiên cung, hết thảy như thường, thiên cung một đám cao thủ bận rộn yến hội chuẩn bị. Bóng đêm dần dần giáng lâm. Thiệu Thanh đi tới Lộ Nhất Bình hai người cung trước, tự mình tới nghênh xin mời Lộ Nhất Bình hai người. Lộ Nhất Bình hai người đi theo đối phương đi tới trước một tòa cung điện. Đây cũng là yến hội cung điện. Long Giác Kim Ngưu nhìn trước mắt cung điện, tùy ý hỏi, cách trương,